Thần đạo Đan Tôn, chương 717, bia đá lưu danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử thách rất đơn giản, không phải chiến đấu với con rối, chỉ cần đặt bàn tay lên một tấm bia đá, nếu có ánh sáng nhấp nhoáng, liền có tư cách tiến vào khí các. Nói đơn giản, nhưng người có khả năng để bia đá tỏa sáng lại cực kỳ ít ỏi. Ngoại trừ nhân vật thế hệ trước, trong thế hệ trẻ chỉ có Yêu Hồi Nguyệt, Từ Tu Nhiên, Đông Linh Nhi cùng mấy người rất ít, tay đặt ở trên bia đá là được. Còn có người mới đến, tò mò hỏi, đương nhiên không phải, trong đầu ngươi minh tưởng hết thảy võ kỹ và công pháp của mình. Bia đá sẽ phóng to uy lực của những bí pháp này đến mức tận cùng. Từ đó ước định ra sức chiến đấu cực hạn của ngươi. Có một lão giả nói, đây là võ đạo thạch A, bảo vật trong truyền thuyết. Coi như ngươi chỉ là sinh hoa cảnh, nhưng vẫn có khả năng vượt qua phá hư cảnh, bởi vì cái này ước định là sức chiến đấu. Hoặc nói, nó để tất cả mọi người tới cấp độ tương đồng, lại tiến hành so sức chiến đấu. Xếp hạng như vậy, phải nói là xếp hạng tiềm lực, có thể tương lai ngươi không đạt tới cấp độ như vậy. Cũng có khi ngươi lại đạt được kỳ ngộ, tương lai có khả năng vượt qua, đều không nhất định, lão giả này nói. Thấy không, trên bia đá có 100 tên, nếu sức chiến đấu của ngươi có thể vượt qua tùy ý một cái trong bọn họ, liền có thể ghi tên, tương lai sức chiến đấu càng mạnh, thì càng có thể xếp hạng cao. Có điều, tuy bí cảnh này là mấy trăm ngàn năm qua lần đầu mở ra, nhưng tấm võ đạo thạch này rất có khả năng ghi lại hết thảy thiên kiêu của gần trăm vạn năm, thậm chí mấy triệu năm qua, có thể lưu danh ở phía trên. Dù chỉ là tên cuối cùng, cũng thuộc siêu cấp thiên tài mấy vạn năm khó gặp. Nghe lão giả nói, tất cả mọi người có chút hưng phấn. Nếu có thể lưu danh, này chẳng phải là trấn cổ kim. Bất quá độ khó cực cao. Trong khí các đã đi vào ít người, nhưng người nào cũng không thể lưu tên. Lăng Hàn nhìn sang, người xếp thứ nhất trên bia đá lại gọi. Đệ nhất, cũng không biết hắn từ đâu tới dũng khí. Lẽ nào cho rằng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sao? Người thứ hai thì khiêm tốn hơn nhiều. Tên là Nguyên Thủy. Người thứ ba gọi Tứ Phương. Người thứ bốn, U Ảnh. Người thứ năm là Nguyệt. Người thứ sáu tên Cổ. Người thứ bảy là Nhất. Người thứ tám, Minh Đạo. Người thứ chín, Kỵ Lư Lão Nhân. Người thứ mười, Cửu Đạo. Lăng Hàn một đường nhìn xuống. Mỗi một cái tên đều cực kỳ xa lạ, nhưng đi tới người thứ 99 thì rốt cục có một tên quen thuộc nhảy vào mi mắt, Thái Âm Vương. Trong lòng hắn rung động, đây là Thái Âm Vương mới lưu lại, hay là từ lúc mấy trăm ngàn năm trước? Nếu như cái sau, Tử Nguyệt Hoàng Triều và Cổ Vương Triều có liên quan gì hay không? Trong khoảng thời gian ngắn Lăng Hàn nghĩ rất nhập thần. Cho đến khi bị Chư Toàn Nhi kêu vài tiếng mới tỉnh lại. Chúng ta cũng đi thử xem. Bọn họ gạt đoàn người ra, muốn chen về phía trước. Có mấy người dễ nói chuyện, mình đã thử qua, không thể thông qua, nhường cho người khác thì lại làm sao? Nhưng có vài người tính khí không được, càng có lòng ghen tị, mình tiến vào không được cũng không muốn để cho người khác tiến vào. Đối với người như thế, tự nhiên không có gì phải khách khí. Lăng Hàn trực tiếp ra tay. Xèo xèo xèo. Coi chó chặn đường như người rơm vung ra ngoài. Vù. Bia đá phía trước phát sáng. Chuyện này ý nghĩa là có người thông qua thử thách, có thể tiến vào khí các. Đó là văn nhân Thiên Thiên. Quả nhiên là thiên tri kiều nữ. Đều nói thực lực của nàng chỉ đứng sau Đông Linh Nhi. Quả nhiên không giả. Thiết. Ngươi biết thời điểm Đông Linh Nhi thông qua, xuất hiện hào quang màu gì sao? Không biết, nói cho ngươi biết, võ đạo thạch chỉ có thể phát ra ba loại quang sắc. Một là hồng, một là xanh, một là tím. Trong đó, ánh sáng tím đại biểu sức chiến đấu yếu nhất, hồng quang mạnh nhất. Vừa nãy văn nhân Thiên Thiên xúc động là ánh sáng tím, nhưng Đông Linh Nhi xúc động là hồng quang. Vừa nói như thế, tất cả mọi người gật đầu, tương tự là thiên tri kiêu nữ, nhưng văn nhân Thiên Thiên cách Đông Linh Nhi rất xa. Lăng huynh, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, Văn nhân Thiên Thiên không khỏi chào hỏi. Không có lập tức tiến vào khí các. Ngược lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nàng muốn tận mắt xem sức chiến đấu cực hạn của Lăng Hàn. Tuy cái này không đại biểu tương lai Lăng Hàn có thể đạt đến độ cao như vậy. Nhưng vẫn có thể tham khảo. Lăng Hàn gật đầu. Xem như bắt chuyện. Ô, Cổ Minh đến rồi. Mọi người dồn dập tản ra. Tên này là một hung thần. Giết chóc vô kỵ. Nhưng người ta là truyền nhân được coi trọng nhất của Địa Long Tông. Ai dám gây bất lợi cho hắn. Cổ Minh nhanh chân đi đến. Cả người bốc lên khí tức đáng sợ. Hóa thành từng con đại xà. Lăng Hàn hơi nhướng mày. Tu vi của Cổ Minh xuất hiện bay vọt. Đạt đến hóa thần cảnh. Hắn đã từng nói. Trong biển rộng có cơ duyên của hắn. Xem ra không giả. Mấy ngày ngắn ngủi liền bước vào hóa thần cảnh. Thế hệ trẻ tuổi. Hiện tại chỉ có Tư Tu Nhiên làm được. Có điều. Địa Long không phải con run sao? Tại sao đại bộ phận người Địa Long Tông đều hiển hóa ra đại xà? Tuy đều là loại vật không chân vặn vẹo. Nhưng xà và run vẫn khác nhau rất lớn nha. Cổ Minh long hành hổ bộ. Trong cơ thể như cất giấu một viễn cổ man thú. Cực kỳ đáng sợ. Đại địa nổ vang. Hắn đi tới trước võ đạo thạch. Trước tiên cho Lăng Hàn một cái ánh mắt đằng đằng sát khí. Sau đó đưa tay nhấn tới võ đạo thạch. Vù, võ đạo thạch lập tức phát sáng. Ánh sáng tím, nhưng Cổ Minh không có buông tay. Mà tiếp tục ấn, võ đạo thạch tỏa ra ánh sáng biến sắc, thành màu xanh lục. Điều này đại biểu sức chiến đấu cực hạn của Cổ Minh tăng lên. Chuyện này rất bình thường. Theo đưa tay ra, cần ở trong óc diễn hóa bí pháp của mình. Võ đạo thạch tiếp thu, tiếp tục thôi diễn. Phán đoán sức chiến đấu cực hạn lại biểu hiện ra, bởi vậy, không thể vượt qua sức chiến đấu cao nhất, nhưng có thể ẩn giấu thực lực của mình. Kha kha, sức chiến đấu của ta sẽ đánh vỡ cổ kim. Cổ Minh hét lớn một tiếng, cả người phun trào tinh lực, hình thành áp lực đáng sợ. Oanh, người ở phụ cận đều ngã nhào, không thể chịu đựng xung kích của hắn. Lăng Hàn dung sắc nghiêm nghị. Thực lực của hắn và Cổ Minh nguyên bản sàn sàn nhau. Bây giờ đối phương thình lình bước vào hóa thần cảnh. Chỉ so đấu thể thuật, Lăng Hàn nhất định phải thua. Nếu như sức chiến đấu của đối phương bay thẳng đến thiên nhân cảnh, vậy Lăng Hàn sẽ rất phiền phức. Biến thành màu đỏ. Trời ạ, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Để võ đạo thạch hiển hóa ra màu đỏ. Cân sức ngang tài với Đông Linh Nhi. Từ Tu Nhiên, a, Cổ Minh lại thét một tiếng. Gân xanh trên trán hẳn lên. Phía sau hiển hiện một bóng mờ đại xà. Phát ra tiếng kêu hí hí hí. Vù, võ đạo thạch hiển hóa ra hắc quang. 100 tên lúc trước tất cả biến mất. Trên bia đá cho thấy hai chữ. Lưu danh, Cổ Minh mạnh, đạt đến trình độ sánh vai thiên tài thượng cổ. Chỉ ít có thể đứng vào 100 tên, cách chương.